nhìn về phía Hạ Kiều Yến, phát hiện Hạ Kiều Yến có chút gì đó vội vàng. Tuy là trên mặt của anh không có da, nhưng Tần Sĩ Duyệt vẫn là cảm giác được. Tần Sĩ Duyệt trái tim đột nhiên nhảy run. Tiểu Bảo nó hiện tại như thế nào rồi? Mấy ngày hôm trước, chân nó bị thương. Mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, miệng vết thương hồi phục chậm, lại không cho người khác tới gần. Buổi tối mở điều hòa ở nhiệt độ thấp, đá chăn mềm ra, làm cho bị cảm lạnh rồi. Tần Sĩ Duyệt im ắng mà gật đầu, sau khi xe chạy nhanh ra đại lộ, liền quẹo vào cao tốc. Tần Dĩ Duyệt cũng hiểu rõ mấy khu dân cư cao cấp thường nằm ở gần đường cao tốc, nhưng khi đến nơi, Tần Dĩ Duyệt vẫn nhịn không được mà sửng sốt một chút. Không ít biệt thự thấp thoáng giữa rừng núi sum xuê, thỉnh thoảng lộ ra mỗi góc của căn nhà. Mặc dù bây giờ là cuối mùa thu, trên núi cây cối cũng như trước vẫn xanh tươi tốt. Ở xung quanh các ngọn núi khác, cây cối đã ố vàng hoặc đã rụng lá, làm nổi bật sinh mệnh nơi này. Xe vòng quanh đường núi, một đường uốn lượn trên xuống, cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự. Tần Dĩ Duyệt nhìn thoáng qua biệt thự, đẹp mắt hiện lên kinh ngạc. Hạ Kiều Yến xuống xe, mở cửa xe cho cô. Kiều Mỹ nhìn cô. Làm sao vậy? Không có gì. Tiểu Bảo ở nơi nào? Trên tầng. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, đi theo sau lưng Hạ Kiều Yến bước lên trên tầng. Hạ Kiều Yến mở ra một căn phòng rất lớn để cho Tần Dĩ Duyệt đi vào. Đó là một căn phòng cho trẻ nhỏ, rất lớn. Từ bố trí cũng sắp đặt, thiết kế của căn phòng liền biết đó là một căn phòng rất đẹp, rất tinh xảo. Chỉ có điều đồ của cả phòng đều lộn xộn, đồ chơi, chăn mềm, sách vở. Tần Sĩ Duyệt từ cái giường phim hoạt hình vô cùng lớn mà tìm ra Tiểu Bảo. Tựa giao họa có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nằm dài trên chăn, bụng nhỏ cũng lộ ra ngoài. Nhìn vào lông mày vặn vẹo của nhóc, liền biết nhóc hiện tại cũng không thoải mái. Tần Sĩ Duyệt hỏi, anh đo được nhiệt độ là bao nhiêu? Trước khi tôi đi tìm cô, đo được 39 độ rồi. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì thầm kinh hãi, trẻ con sốt tới 39 độ quá là nguy hiểm. Trong nhà có thuốc không? Bác sĩ Tư đã chuẩn bị, nhưng Tiểu Bảo không cho người khác đụng vào. Tần Dĩ Duyệt muốn nói, Tiểu Bảo không cho người khác đụng vào, anh cũng có thể giúp nhóc tiêm mà. Nhưng lời nói ở cổ họng rồi lại nuốt xuống. Trẻ con tiêm thuốc, ngay cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng không nói đến một đứa trẻ đặc biệt như Tiểu Bảo. Anh đo lại nhiệt độ cho Tiểu Bảo đi. Tôi đi xem những loại thuốc kia. Được, thuốc ở phòng bên cạnh, quản gia sẽ đưa cô đi xem. Tần Sĩ Duyệt gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cô ở phòng cách vách kiểm tra các loại thuốc trong hộp, phát hiện bác sĩ Tư chuẩn bị thuốc vô cùng đầy đủ, liền cầm thuốc trong hộp một lần nữa, trở lại phòng Tiểu Bảo. Trong phòng, Hạ Cửu Yến ngồi dựa vào đầu giường, đem thân thể nho nhỏ của Tiểu Bảo nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay lớn thỉnh thoảng lại vuốt bàn chân nhỏ nhẵn nhụi. Lúc này Hạ Kiều Yến đã cởi áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi trắng. Áo sơ mi vén tay áo đến tận khuỷu tay, vững vàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, tràn đầy cảm giác an toàn. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy khoảnh khắc này, ánh mắt không nhịn được chăm chú dán lên trên mặt của Hạ Kiều Yến, không thể tìm được bất cứ khuyết điểm nào trên mặt của anh. Một giọt nước ấm theo đáy lòng nhanh chóng lan tràn đến khắp cơ thể, lại để cho cô đắm chìm trong không khí ấm áp. Hạ Kiều Yến ánh mắt chú ý tới người Tần Dĩ Nguyệt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toát ra thần sắc mờ mịt rực cười nói. Yêu tôi rồi. Hả? Chữ hạ cuối cùng nhẹ nhàng phát ra, tự tính lại lời biếng, đặc biệt mê người. Tần Dĩ Duyệt phục hồi tinh thần. Anh đo nhiệt độ cơ thể xong chưa? Hạ Cậu Yến động tác dịu dàng mà kéo áo Tiểu Bảo ra, đem nhiệt kế ở dưới lách lấy ra. Tần Dĩ Duyệt cầm lấy nhiệt kế, đi tới nơi có ánh sáng tốt để nhìn kỹ. 39 độ 2. Cần phải dùng tiêm và để từng giọt một. Tiểu Bảo có dị ứng với thành phần thuốc nào hay không? Không có. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, bắt đầu chế thuốc. Thời điểm sắp tiêm, Tần Dĩ Duyệt do dự một chút, đem kim tiêm đặt dưới trên mu bàn chân của Tiểu Bảo. Đứa nhỏ bình thường thường thích lộn xộn, dễ dàng làm lệch mũi kim, gây thương tích cho chính mình. Kim tiêm đi vào phần da thịt mập mạp của Tiểu Bảo trong tích tắc, thân thể của nhóc thoáng run dậy một cái muốn dãy rủa. Hạ Kiều Yến bàn tay lớn nâng bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo, đồng thời cũng che lên bàn tay của Tần Dĩ Duyệt, nói khẽ. Ngoan, đừng nhúc nhích. Tiểu Bảo quả nhiên không có động, ngoan ngoãn mà để cho Tần Dĩ Duyệt cố định kim tiêm. Hạ Kiều Yến một mực ôm Tiểu Bảo cho đến khi ống tiêm từng chút một tiêm hết. Sau đó, anh đem Tiểu Bảo đặt xuống giường. Hơi chạm xuống giường, Tiểu Bảo liền vùng vẫy. Hạ Kiều Yến lại một lần nữa ôm Tiểu Bảo mà bắt đầu, bàn tay lớn vỗ nhẹ cái mông nhỏ. Tần Dĩ Duyệt gặp Hạ Kiều Yến đã duy trì tư thế như vậy suốt một giờ. Cô nói ra, Nếu không sao thì có thể để cho tôi thử xem. Nói xong, cô cảm thấy muốn hối hận rồi. Lời nói kia của cô có cảm giác như muốn lôi kéo làm quen. Ngay tại lúc cô do dự muốn giải thích một chút gì đó thì trên tay đã có thêm Tiểu Bảo. Hạ Kiều Yến nói ra: "Tôi giúp cô nói chuyện cùng lãnh đạo bệnh viện rồi. Hôm nay cô ở cạnh tôi. Lúc 10 giờ tôi có một hội nghị quan trọng. Buổi chiều còn có hội nghị nội bộ của công ty. Sớm nhất cũng phải đến 6 giờ chiều mới có thể trở về. Trong lúc đó cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo." "Tôi không biết chăm sóc trẻ con." "Có quản gia cùng bảo mẫu. Bọn họ sẽ nói cho cô biết làm như thế nào. Tiểu Bảo chỉ làm cho tôi và cô chạm vào. Bọn họ không có biện pháp." "Được rồi." Hạ Kiều Yến sợ nên tóc Tần Sĩ Duyệt. "Cảm ơn cô." Nói xong, Hạ Kiều Yến nên bước nhanh đi ra ngoài. Trong phòng to như vậy, rất nhanh cũng chỉ còn lại Tần Sĩ Duyệt cùng Tiểu Bảo. Tần Sĩ Duyệt cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, trong lòng rõ ràng trở nên vô cùng bình tĩnh. Tiểu Bảo so với mấy đứa trẻ khác khi ốm bớt được rất nhiều việc, phần lớn thời gian đều đang ngủ. Chỉ cần lại để cho nhóc dựa vào trong ngực, loại nhóc có thể rất yên tĩnh. Tần Sĩ Duyệt đem ba bình từng chút một chuyển xong, khi đem kim tiêm rút ra, quản gia thấy thế mang theo ngựa giúp việc đem đồ ăn tiến đến. "Tần tiểu thư, cô nên ăn cơm chưa?" "Ăn ở đây sao?" "Không có việc gì đâu." Tần Sĩ Duyệt cũng không từ chối mà hỏi: "Có cháo không? Cho Tiểu Bảo ăn một tô cháo. Không ăn cái gì cơ thể phục hồi sẽ càng chậm." "Đã chuẩn bị xong, làm phiền Tần tiểu thư cho tiểu thiếu gia ăn giúp." "Được rồi." Quản gia lại để cho người hầu đem cơm trưa đặt tới ngăn tủ trên đầu giường, sau đó đi lấy cho Tiểu Bảo một bộ đồ mới mặc ở nhà. Tần Sĩ Duyệt sợ nên chán của Tiểu Bảo phát hiện nhiệt độ không còn cao như trước nữa. Tiểu Bảo bị động tác nhỏ của cô làm cho tỉnh, mở to mắt. Đôi mắt đen này như bị một tầng hơi nước bao trùm, lộ ra một chút sương mù che chắn ánh sáng. Sau đó nhóc tựa hồ thấy rõ người ôm mình, ánh mắt sáng rực lên. Một giây sau lại là tủi thân, cái miệng nhỏ nhắn cùng cái môi hồng, cái đầu nhỏ cùng mồ hôi ẩm ướt vùi vào trong ngực của Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt bị phản ứng của Tiểu Bảo khiến cho lòng tan chảy. Nghĩ đến trước kia khi chính mình đối xử với nhóc như vậy, nhóc vẫn cứ muốn dựa vào cô, lập tức rất muốn xách thanh đao băm chính mình thành trăm mảnh. Tần Sĩ Duyệt không tự chủ được mà nói chuyện dịu dàng: "Bảo bối, con tỉnh rồi, ăn chút cháo được không?" Tiểu Bảo nhẹ khẽ lắc đầu, cánh tay nhỏ mập mạp vô lực mà khoác lên cánh tay Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt là vừa ăn cơm ở một bên dụ dỗ Tiểu Bảo ăn một chút. Hạ Kiều Yến không nghĩ tới chính mình khi về đến nhà sẽ chứng kiến hình ảnh như vậy. Trên cái giường lớn của trẻ con, hai khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo không hề phòng bị mà nằm ở trên gối. Tiểu Bảo nhu thuận mà gối lên cánh tay Tần Sĩ Duyệt, ngủ như chú heo nhỏ. Tần Sĩ Duyệt mặt quay sang Tiểu Bảo, đặt tay lên bụng Tiểu Bảo, gương mặt khi ngủ vừa yên bình vừa rưng rưng. Hạ Kiều Yến đi đến bên giường, kéo chăn mềm cho hai người đắp kín. Tần Sĩ Duyệt bị động tác của anh đánh thức, rất nhanh nên tự trong sự mở mịt phục hồi lại tinh thần. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" 6:30. "Đã trễ như vậy sao? Tôi phải về nhà rồi." Tiểu Bảo tỉnh lại không thấy cô, nó sẽ buồn lắm đấy. Tần Sĩ Duyệt động tác rời giường chợt dừng lại, nhớ tới ban ngày Tiểu Bảo ỉ lại vào cô rồi nói: "Tôi ngày mai tới nữa xem nhóc." Hạ Cự Yến cũng không có miễn cưỡng cô: "Tôi đưa cô trở về." "Không cần đâu. Cô giúp tôi chăm sóc Tiểu Bảo cả một ngày. Nếu tôi không đưa cô trở về, về tình viện lý thì không thể nào nói nổi. Hơn nữa, ở đây căn bản cũng không có xe khác đi qua." Tần Dĩ Duyệt nhớ tới hoàn cảnh vị trí ở đây, không có phản đối nữa. Hạ Kiều Yến như buổi sáng vì Tần Dĩ Duyệt mà cài dây an toàn, để cho cô rất không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì. Trong xe lại lâm vào một mảnh im lặng. Tần Dĩ Duyệt ở mấy đầu có chút không được tự nhiên, sau đó dứt khoát không để ý tới. Cho đến khi xe ngừng ở dưới lầu của nhà Tần Dĩ Duyệt, hai người đều chưa nói qua một câu. Tần Dĩ Duyệt khi dừng xe lại liền tháo dây an toàn trong xe xuống xe, đơn giản nói một câu cảm ơn rồi không quay đầu lại, một mình đi lên lầu trở về nhà. Hạ Kiều Yến nhìn đến lúc Tần Dĩ Duyệt đi mất, khóe miệng hơi cong, khởi động xe quay trở về. Tần Dĩ Duyệt vừa vào cửa đã bị mùi thơm của đồ ăn làm cho hấp dẫn. Cô ở bên cạnh cởi giày, bên cạnh nói to: "Mẹ, I love you. Nhìn vào tay nghề của mẹ, con còn có thể yêu mẹ thêm 500 năm nữa." "Bớt nịnh đi, tranh thủ thời gian rửa tay rồi ăn cơm." "Yes sir." Tần Dĩ Duyệt hấp tấp mà chạy vào phòng bếp rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn ở bên cạnh. Lạc Minh Mị cho cô một chén súp. Hạ Kiều Yến đưa con trở về hay sao? Cái gì ạ? Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa bị Lạc Minh Mị làm cho sặc. Vừa rồi đưa con trở về, người đó có phải Hạ Kiều Yến hay không? Vâng. Con cùng nó thực sự có một chân à? Lạc Minh Mị hỏi. Tần Dĩ Duyệt quay đầu nói với Tần Thu Dương. Ba ba, quản vợ của người đi. Tần Thu Dương vỗ vỗ tay của cô nói. Chúng ta quả thực muốn biết con cùng Hạ Kiều Yến là quan hệ gì. Lần trước nhìn thấy nó, chúng ta không có vấn đề. Là cha và mẹ đều nghĩ nó tiện đường đưa con trở về và là trùng hợp. Cũng không có quá nhiều can thiệp trong cuộc sống riêng tư của con. Nhưng trong một tuần, nó tiễn con về nhà hai lần. Chúng ta cho rằng điều này không hề bình thường. Tần Dĩ Duyệt nghe Tần Thu Dương nói như vậy cũng chăm chú lên. Hôm nay con của anh ta bị bệnh, con đi hỗ trợ chăm sóc thôi. Gia tộc như Hạ gia làm sao không thể có bác sĩ gia đình riêng. Cho dù bác sĩ gia đình xử lý không được cũng sẽ tìm bác sĩ chuyên nghiệp khoa nhi. Nó tìm con vì cái gì? Tần Dĩ Duyệt há to miệng, phát hiện cô không có lợi gì phản bác. Cô đối với Tiểu Bảo có sự quen thuộc kỳ lạ, Tiểu Bảo lại đối với cô đều là ỷ lại quá mức lạ lùng. Hạ Kiều Yến nói Tiểu Bảo chỉ làm anh ta và cô chạm vào, nhưng cô cũng không thấy tận mắt, căn bản không biết là anh ta nói là thật hay giả. Hạ Kiều Yến lại nhiều lần chủ động thân cận như vậy, chính cô đều không để ý mấy, càng không nói đến là cùng với cha và mẹ mình giải thích. Tần Thu Dương cũng Lạc Minh Mị nhìn thoáng qua. Lạc Minh Mị cất giọng mềm mại nói, bảo bối, cha và mẹ không phải trách cứ con, chỉ là muốn lúc con và Hạ Kiều Yến chưa có gì, có thể con hiểu rõ. Hạ gia cùng chúng ta chênh lệch nhau quá lớn, con cùng Hạ Kiều Yến sinh ra cảm tình sẽ dễ dàng chịu ủy khuất. Đến lúc đó mẹ cùng với ba không cách nào hỗ trợ được, con chỉ có thể một mình đối phó. Chúng ta không muốn con gặp phải tình huống như vậy. Tần Dĩ Duyệt ra vẻ thoải mái mà cười nói, cha, mẹ, mọi người nghĩ đến nơi đâu rồi vậy ạ? Con cùng Hạ Kiều Yến chỉ gặp mặt vài lần, cũng không quá quen thuộc. Cho dù muốn nói chuyện yêu đương kết hôn cũng không có khả năng đi tìm một người đàn ông đã có con đâu ạ. Cho dù vừa đẹp trai vừa có tiền cũng là không được. Con nghĩ như vậy mẹ an tâm rồi. Lạc Minh Mị nhẹ nhàng thở ra. Nhà của chúng ta tuy không có nhiều tiền nhưng điều kiện cũng không phải là kém, hoàn toàn có năng lực để cho con gái bảo bối của mẹ áo cơm không cần phải lo. Con là tốt rồi, con chỉ cần tìm người con muốn gả là được rồi. Lạc phu nhân, người nói kiểu chuyện thật là buồn ói quá, da gà đều bị người làm nổi cả da rồi này. Lạc Minh Mị vẻ mặt ủy khuất và dựa vào bả vai của Tần Thu Dương làm nũng nói, chồng ơi, có người ghét bỏ em. Tần Dĩ Duyệt nước mắt, hai vị mời bảo vệ động vật, đừng có ở trước mặt cậu độc thân mà sâu ân ái. Chỉ là sâu thôi mà. Tần Dĩ Duyệt. Một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối xong, Tần Dĩ Duyệt ở phòng khách cùng cha và mẹ nói chuyện một chút, sau đó lên trên lầu trở về phòng của mình, tắm rửa giặt quần áo rồi sau đi ra. Tần Dĩ Duyệt phát hiện điện thoại ném trên giường đang hiển thị có tin nhắn. Tần Dĩ Duyệt nằm chết dí trên giường mở điện thoại ra, tin nhắn lại bị Dương Dã Phi cùng với Tiểu An khủng bố. Tần Dĩ Duyệt nhìn tin nhắn của Tiểu An tràn đầy dấu chấm than, liền tự động xem nhẹ, ấn mở tin nhắn của Dương Dã Phi. Dĩ Duyệt, cậu cùng Hạ Kiều Yến là chuyện như thế nào vậy? Sẽ không thực sự vì bị Chu Tử Dương cùng Diệp Thanh, hai cái đứa tiện nhân đó làm cho đả kích đấy chứ? Lý trí một chút đi. Hạ Kiều Yến thế nhưng mà có con rồi, nó không chừng còn chưa ly hôn đâu. Tần Dĩ Duyệt nhìn được chữ hồi phục lại nói, trước kia cậu cũng không phải nói như vậy. Nhã Vi, trước kia là đứng tại góc độ thưởng thức, như xem mặt, xem gia thế, xem tiền. Cậu muốn cùng hắn có quan hệ, điều gì không giống với lúc trước? Dĩ Duyệt, tớ cùng anh ta không có gì, cậu đừng có đoán mò, cũng đừng cùng các người khác ở trong bệnh viện mà bắt quái. Nhã Vi, hiện tại bệnh viện đều là chuyện của cậu cùng Hạ Kiều Yến bắt quái. Trước chuyện của cậu cùng giáo sư Lâm tham gia diễn thuyết cũng truyền lại bệnh viện, còn nói Hạ Kiều Yến đứng trước mặt rất nhiều người nói cậu là vị hôn thê của anh ta. Đến cùng là có chuyện này hay không? Bạn nhỏ Tiểu Duyệt, tớ cảm thấy được Hạ Kiều Yến đây là tiếc tớ muốn nâng cậu lên. Tần Dĩ Duyệt nhìn đoạn văn thật dài của Dương Nhã Vi, ngón tay dừng một chút trả lời, đừng tin vào mấy chuyện đó. Nhã Vi, tốt, tớ sẽ tin cậu. Tần Dĩ Duyệt cảm thấy mệt mỏi, gửi thêm một câu, tớ đi nghỉ trước. Liền đặt điện thoại di động xuống, nghĩ đến tình huống ngày mai sẽ gặp phải khi đi làm,

Nhưng cái tia chán ghét đó rất nhanh biến mất, đội vào là một sự trêu tức. Anh cất tiếng giọng nói khàn khàn. Tối hôm qua đối với tôi như vậy, trời vừa sáng nên không muốn nhận nợ rồi sao? Hơi thở ấm áp của anh hoàn toàn phả lên da thịt mềm mại của Tần Dĩ Duyệt, làm Tần Dĩ Duyệt run rẩy một hồi. Tần Dĩ Duyệt ánh mắt quét đến bờ vai in dấu răng của Hạ Kiều Yến, mặt không khỏi đỏ lên. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, lồng ngực vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Buông ra. Hạ Kiều Yến khiêu khích cằm nhỏ xinh xắn của cô. Cô mất hứng sao? Tôi có lý do để cao hứng sao? Tần Dĩ Duyệt dùng lực đẩy Hạ Kiều Yến, lại không có lực để đẩy được. Nơi bàn tay mơn trớn đi qua, giống như giọng điện, tê dại không thôi. Kết hôn với tôi không tốt sao? Tôi thích cô, Tiểu Bảo cũng rất thích cô. Còn không có bố mẹ chồng đáng ghét, còn có nhiều tiền dùng không hết, sở hữu tất cả những gì mà những người phụ nữ khác nằm mơ cũng muốn kết hôn cùng tôi. Cô lại tránh tôi như tránh rắn rết. Hạ Kiều Yến đôi mắt đen nhìn chăm chăm Tần Dĩ Duyệt. Cô gái, cô là dồn hết tâm trí, quét sạch hết cảm giác tồn tại rồi sao? Tần Dĩ Duyệt con mắt hận không thể phun ra nữa. Cô tức giận mà nhìn Hạ Kiều Yến, thò tay rất nhanh, ấn một huyệt vị ở trên lưng của Hạ Kiều Yến. Thời dịp Hạ Kiều Yến không cách nào nhúc nhích, đẩy anh ra, xoay người xuống giường. Cô nhặt quần áo rơi rải rác ở trên thảm, nhanh chóng đi vào toilet. Lúc đi ra, Hạ Kiều Yến cũng đã mặc chỉnh tề rồi. Anh tựa vào bức tượng đối diện toilet, cổ áo che không hết, có dấu hôn rõ ràng. Tần Dĩ Duyệt vô cùng xấu hổ. Tối hôm qua cô có cầm thú đến vậy sao? Hạ Kiều Yến dương mắt nhìn cô. Tôi là vì lời nói vừa rồi xin lỗi. Lời tôi nói muốn kết hôn cùng cô là rất nghiêm túc. Tần Dĩ Duyệt không có để ý đến anh ta, lướt qua anh muốn đi ra ngoài. Hạ Kiều Yến cầm chặt cổ tay cô. Gả cho tôi khó khăn đến như thế sao? Tôi sẽ không kết hôn cùng một người sẽ dùng thủ đoạn với mình. Tần Dĩ Duyệt âm thanh lạnh lùng nói. Tôi thừa nhận khi anh cầu hôn với tôi, lòng hư vinh của tôi thực sự đã nhận được sự thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng cũng không hơn nữa. Tôi không có nhiều tiền, nhưng cũng không có thiếu tiền. Tôi sẽ không bởi vì anh. Lúc này, cửa phòng bị người khác dùng lực mà gõ mạnh. Hạ Kiều Yến nhìn Tần Dĩ Duyệt. Người khởi xướng đến rồi. Tần Dĩ Duyệt tự nhiên biết rõ chuyện này không thể thiếu Tiểu Bảo tham dự. Tần Dĩ Duyệt không nhìn Hạ Kiều Yến đi qua mở cửa ra, nhìn cũng không nhìn nhóc đứng ngoài cửa. Tiểu Bảo vô tội mà trợn mắt nhìn, chuẩn bị tiến lên ôm lấy chân Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt lúc này hận không thể động thủ, đánh thẳng danh con này một cái tại mông, nhưng người tránh được đụng chạm của nhóc cũng không quay đầu lại mà đi thẳng xuống dưới. Tiểu Bảo thấy thế lập tức hung dữ mà nhìn Hạ Kiều Yến, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nhìn xem chuyện tốt ba ba làm đi. Hạ Kiều Yến thọ tay xách Tiểu Bảo lên. Ba ba bình thường không phải là đối với con quá tốt sao? Dám tính toán trên đầu ba ba sao? Tiểu Bảo theo cái mũi nhọn hừ một tiếng cho lại trả lời. Hạ Kiều Yến chẳng muốn cụng nhóc nói nhảm, trực tiếp bỏ cái mông nhọn lên tay, sau đó như ném nhóc ném tới trên giường lớn, cũng nhanh chóng bước xuống giường. Tần Dĩ Duyệt nét thân thể mệt mỏi rã rời, bước nhanh trên đường núi để đi về, mỗi một bước trên người chuyển đến sự đau đớn xấu hổ. Gió lạnh thổi qua, độ tóc nóng nảy dựng đi rất nhiều, độ xanh rau má một người trưởng thành rõ ràng bị một đứa nhóc 5 tuổi tính toán còn ném đi trong sạch. Cô đi vào chỗ nào nói rõ lý lẽ đây? Sau lưng chuyển đến tiếng xe chạy, Tần Dĩ Duyệt bước nhanh hơn, nhưng hai chân sao có thể qua được xe 4 bánh. Hạ Kiều Yến đem chiếc xe chạy đến phía trước Tần Dĩ Duyệt không ra, sau đó dừng lại. Tần Dĩ Duyệt bước chân dựng một chút, đi phía trước cũng không đi được, phía sau cũng không phải. Hạ Kiều Yến mở cửa xe, hướng Tần Dĩ Duyệt nhanh đi tới. Tần Dĩ Duyệt vô ý thức mà lùi về phía sau vài bước. Hạ Kiều Yến không khỏi mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực, đem áo khoác ngoài ở trên vai đến trên người của cô. Cho đến khi áo khoác ngoài ấm áp khoác trên người Tần Dĩ Duyệt, lúc này cô mới phát hiện cô căn bản không có mặc áo khoác. Hạ Kiều Yến vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch của cô rồi nói, đừng lộn xộn được không? Thả tôi ra, tôi phải về nhà. Tôi sẽ đưa cô về nhà, tình huống hiện tại của cô tôi sẽ không để cho cô ở một mình được. Hạ Kiều Yến, anh đem tôi trở thành loại người nào hả? Tần Dĩ Duyệt mắt đỏ ngầu mà nhìn Hạ Kiều Yến. Bởi vì anh cũng con anh nhất thời cao hứng, mấy người liền có quyền đem cuộc sống của tôi cùng công việc khiến cho lộn xộn. Bởi vì tôi không có ý tứ cùng mấy người ở chung, lên mấy người các người đến đối với tôi hạ dự sao? Các người từ đầu tới đuôi có nghĩ qua cảm giác của tôi không? Tần Dĩ Duyệt nói xong đem áo khoác giá trị xa xỉ trên người cởi ra ném trên mặt đất, cảm xúc kích động nói. Tôi không muốn cùng với mấy người các người có bất kỳ liên quan nào. Đối với Hạ gia mấy người cũng không có hứng thú. Cảm phiền, cách xa tôi một chút. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt không chút nào lưu luyến mà đậy Hạ Kiều Yến, nhưng lại làm thế nào cũng đậy không nổi. Hạ Kiều Yến những cô xúc động, mặt mày tức giận, không giống như bộ dáng bình thường của cô, hoàn toàn là bị giận điên lên. Cánh tay dại duỗi ra, một lần nữa hướng cô cố định trong ngực, hung dữ nói. Ai nói, tôi nhất thời là cao hứng. Cô cảm thấy tôi là cái loại người nhìn một người phụ nữ nên sẽ mang cô ta đến trên giường của mình sao? Cô có nhìn thấy người phụ nữ nào tiếp xúc thân mật cùng tôi không? Lại ở trước mặt mọi người tuyên bố rằng tôi có vị hôn thê không? Tôi chỉ đối với một mình cô đã nói như vậy. Tần Dĩ Duyệt động tác dễ dụa kịch liệt, chậm rãi dừng lại, không dám tin mà nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô. Không tin. Tần Dĩ Duyệt thản nhiên mà gật đầu. Hạ Kiều Yến không biết nên nói người phụ nữ này là thành thật hay là muốn hoài nghi mị lực của chính bản thân mình. Chúng ta cùng nói chuyện. Tôi muốn ở một mình. Tần Dĩ Duyệt dừng một chút rồi nói. Xe của anh, tôi mượn trước. Hạ Kiều Yến từ chối cho ý kiến. Tần Dĩ Duyệt không nói gì, lướt qua Hạ Kiều Yến, ngồi vào trong chiếc xe, khởi động xe đi khỏi. Hạ Kiều Yến nhìn xe chạy mẹ nhíu mày. Không yêu tiền sao? Anh cũng không nhìn ra. Tần Dĩ Duyệt đem xe đứng ở trước một cửa tiệm thuốc. Theo tiệm thuốc ở bên trong, mua thuốc tránh thai cùng một chai nước, ngồi xuống ven đường, đem thuốc nuốt trôi, sau đó uống mấy ngụm nước lạnh. Nước lạnh theo yết hầu một đường đi đến trong dạ dày, khiến cô lạnh run lên. Tần Dĩ Duyệt xoay người, ở thùng rác bên cạnh ho khan vài tiếng, mới run dậy mà đem hộp thuốc còn lại cùng với nước ném vào trong đó. Nhìn cũng không thèm nước nhìn, gọi một chiếc xe taxi rồi dậy đi. Tần Dĩ Duyệt về đến nhà, Lạc Minh Mị đang trong phòng bếp bận rộn, nghe được âm thanh mở cửa ra, nhô đầu hỏi. Tối hôm qua, con chạy đến chỗ nào rồi hả? Lạc Minh Mị phu nhân, con gái của người thoạt nhìn giống như các vị thiếu nữ sao? Có việc gì đều phải cùng người báo cáo ư? Lạc Minh Mị nhìn sắc mặt không tốt khó coi của cô. Đây là làm sao vậy? Không có việc gì, suốt đêm qua con xử lý một số sự cố giải phẫu, mệt chết đi được. Mẹ, con đi ngủ bù đây. Ăn ít đồ rồi ngủ tiếp. Con ở bên ngoài ăn rồi, đừng tranh cãi với con nữa. Tần Dĩ Duyệt dặn dò xong, lên lầu đi vào phòng của mình. Đội quần áo tắm giặt, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy dấu vết trên người mình. Tần Dĩ Duyệt tức giận, lại xấu hổ. Ngoại trừ hai loại cảm xúc bên ngoài, vẫn là một cỗ ẩn mật xung động. Cô lắc đầu, lấy một đống lớn sữa tắm bôi lên trên người của mình. Tần Dĩ Duyệt ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai mà bắt đầu phát hiện xe bô lô của mình vẫn còn ở bệnh viện. Vì vậy, cô dùng xe buýt đi làm. Đến bệnh viện, mọi người chú ý cùng xì xào bàn tán để cho Tần Dĩ Duyệt bị mệt mỏi. Đi vào văn phòng, Tần Dĩ Duyệt vuốt vuốt cái chán. Tiểu An, giúp chị pha ly cà phê. À, vâng vâng. Tiểu An kinh hoàng thất thố mà đưa di động bỏ xuống, nhảy dựng lên đi pha một ly cà phê cho Tần Dĩ Duyệt. Cô nhìn nét mặt lạnh lùng của cô ấy, ánh mắt rơi xuống trên điện thoại di động của Tiểu An. Tiểu An thế thế đi tới cầm điện thoại. Tần Dĩ Duyệt nói, bên trong đó có thứ gì mà chị không thể nhìn được sao? Không, không có. Thế còn thái độ của em là thế nào? Chị Tần. Tiểu An vẹn mặt cậu xin. Đưa điện thoại cho chị. Chị cũng đừng tức giận nhé. Đưa đây. Tiểu An cắn răng đưa di động cho Tần Dĩ Duyệt, sau đó cũng như chạy trốn mang theo ly cà phê mà chạy. Tần Dĩ Duyệt cúi đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động, trên mặt lập tức không còn chút máu nào. Đó là diễn đàn của nhân viên y tế hay tạo dựng, bình thường sẽ trò chuyện một ít bát quái đem làm tiêu khiển. Lúc này bị đưa lên trên đó chính là bài viết có hình ảnh rõ ràng là cô ngày hôm qua ngồi trên đường cái uống nước. Tần Dĩ Duyệt ngón tay run rẩy mở bài viết. Bài viết ở bên trong còn có một vài ảnh chụp, kể cả cô xuống xe tiến tới tiệm thuốc cầm hộ thuốc ngẩn người uống thuốc ném thuốc, một loạt ảnh chụp đều không rõ làm sao mà chụp được. Thậm chí còn có ảnh chụp cận cảnh hộp thuốc. Tần Dĩ Duyệt ánh mắt chăm chú vào những tấm ảnh, căn bản thấy không rõ những thứ kia. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, đưa di động đặt tới trên mặt bàn của Tiểu An, đờ đẫn mà trở lại vị trí của mình ngồi xuống, đầu óc một mảnh hỗn độn. Tiểu An bưng ly cà phê trở về, nhìn sắc mặt Tần Dĩ Duyệt nói, chị Tần, em không tin chị là người như vậy, cùng Hạ Tổng tuyệt đối không phải như bọn họ nói, bọn họ căn bản không biết rõ chị. Tần Dĩ Duyệt cười khổ một cái, không nói gì.

đem cô nhét vào trong xe. Tần Dị Duyệt ngay khi Hạ Kiều Yến đóng cửa xe liền trèo qua ghế lái mở cửa xe ra. Hạ Kiều Yến bị hành vi giày vò của cô làm cho bó tay luôn, đem cô khóa giữa người anh với chiếc xe ngang đó. Tiếp tục động tay, tôi ở ngay chỗ này hôn cô đấy. Tần Dị Duyệt lạnh lùng mà nhìn anh nói. Đừng khiêu chiến với sự chịu đựng của tôi, nếu còn ép tôi nữa đừng trách tôi không khách khí. Hạ Kiều Yến bị cô gái nhỏ miễn cưỡng đến xương quai xanh của mình uy hiếp thì có chút dở khóc dở cười. Cô đoạt lời của tôi. Hạ Kiều Yến, là sáng sớm hôm qua tôi không có nói rõ ràng, hay là anh hiểu sai rồi hả? Tôi không muốn với anh lại có bất kỳ quan hệ nào nữa, làm ơn tránh khỏi cuộc sống của tôi. Cho dù là cô bị tôi hủy đi trong sạch, cô cũng không muốn tôi chịu trách nhiệm hay sao? Tần Dị Duyệt miễn cưỡng chính mình làm mặt không biểu tình mà nhìn anh. Vậy thì sao? Anh có thể đem thời gian trở về, hay là muốn bồi thường đây? Tôi muốn kết hôn với cô. À, dựa vào cái gì tôi phải kết hôn cùng với anh? Anh duyệt qua vô số người, lại dựa vào cái gì muốn kết hôn cùng với tôi? Phụ nữ cùng với anh ngủ không phải chỉ có mình tôi sao? Anh chẳng lẽ từng đấy người đều muốn lấy về nhà mình ư? Hạ Kiều Yến bị lời của cô làm cho nở nụ cười. Nhiều người như vậy, tôi chỉ xem trọng cô. Là bởi vì Tiểu Bảo gần gũi với tôi, cho nên anh muốn vì nhóc ấy lấy một người phụ nữ anh không yêu hay sao? Anh nguyện ý cưới tôi, nhưng tôi không phải vì Tiểu Bảo hy sinh. Nhóc bất quá cũng chỉ là một trong những người bệnh của tôi mà thôi. Tại sao tôi phải bởi vì một người bệnh không quen đem hôn nhân của chính mình góp vào đó? Tần Dĩ Duyệt bị gió lạnh thổi có chút run, thanh âm cũng có chút run rẩy lên. Tôi xác định, nói rõ ràng, tôi sẽ không dùng hôn nhân của mình để đi đùa giỡn. Nếu như không vì tình yêu, tôi sẽ không kết hôn. Hạ Kiều Yến nhìn nửa giận gần trong gang tấc, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động dị thường, nhịn không được cúi đầu chặn môi cô. Nụ hôn này không tính là tốt đẹp, nhưng miễn cưỡng cũng được xem là ôn nhu. Tần Dĩ Duyệt sững sờ chỉ chốc lát, nên muốn đẩy người đàn ông trên người, từ chối hơi thở ấm áp của người đàn ông này. Hạ Kiều Yến hai tay lại như kìm sắt, kẹp chặt cô mà ôm cô trong tay mình, mặc kệ cô dãy dụa như thế nào, đều dãy dụa không khỏi ràng buộc của anh. Tần Dĩ Duyệt hơi sức rất nhanh đã mất đi, rất nhanh không còn sức dãy dụa. Hạ Kiều Yến biết rõ đây là nhà của cô, cũng không có đem nụ hôn này duy trì lâu, nên thừa dịp cô gái trong lồng ngực đang ngơ ngẩn, đem cô ôm vào trong xe, cái dây an toàn. Tại bờ biển, Tần Dĩ Duyệt nhìn biển cả mênh mông, có chút khó khăn để tiêu hóa những gì Hạ Kiều Yến nói. Trầm mặc một chút mới mở miệng hỏi. Tôi cứu được Tiểu Bảo, cho nên anh muốn dùng hôn nhân của anh để báo đáp tôi vì ân tình đó sao? Cô xem TV nhiều rồi. Hạ Kiều Yến lạnh lạnh mà trả lời. Tần Dĩ Duyệt cũng bị phỏng đoán của chính mình làm cho có chút xấu hổ. Vậy chẳng lẽ tôi phải tin tưởng là anh yêu tôi sao? Đầu óc của tôi cũng chưa bị uống nước đâu. Hạ Kiều Yến nhịn không được nhờ nhỏ khuôn mặt nhỏ của Tần Dĩ Duyệt. Phản ứng của cô có phải là quá bình tĩnh không hả? Người phụ nữ khác nghe được tôi nói muốn kết hôn cùng họ hận không thể lập tức nhào lên, còn cô lại không có mắt, e sợ tránh không kịp. Anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cái người đàn ông có tiền nhiều nhất Tân Thành đột nhiên yêu tôi sao? Đây không phải là tiểu thuyết, được chứ? Ý này của cô chính là đang từ chối lời cầu hôn của tôi sao? Vậy tôi có lý do để đồng ý sao? Hạ Kiều Yến mỉm cười mà tới gần Tần Dĩ Duyệt. Tôi ngay cả lần đầu tiên của cô cũng lấy được rồi, cô cũng không có ý muốn kết hôn cùng với tôi hay sao? Ha ha. Tần Dĩ Duyệt cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến phát hiện anh đối với người phụ nữ này thực sự ngay một chút hấp dẫn cũng không có. Cô, sau khi kết hôn cùng với tôi, trong sạch của cô, danh dự của cô đều được cứu về, cô còn có thể ghét bỏ hay sao? Còn có, sau khi kết hôn cùng tôi, cô có thể kích thích hai đứa tiện nhân kia, một công đôi ba việc, đầu óc của cô bị úng nước thì mới từ chối tôi. Anh điều tra tôi? Chuyện này của cô còn cần tôi đi điều tra sao? Chuyện của tôi tự mình giải quyết. Nhưng đây không chỉ là chuyện của cô. Tần Dĩ Duyệt khó hiểu mà nhìn Hạ Kiều Yến. Anh trước kia là như thế nào, lời gạt truyền thông cùng mọi người vậy? Tôi như thế nào cũng cảm thấy anh và người trên tạp chí và tin tức nói là hai người khác nhau. Truyền thông đã nói anh trầm mặc ít lời, tránh phụ nữ như tránh rắn rết. Anh giải thích một tí tình huống hiện tại là như thế nào đi. đối với người tôi yêu, tôi cần trầm mặc sao? Anh có thể biến đi rồi đấy. Tần Sĩ Duyệt trực tiếp nước mắt. Hạ Kiều Yến cười nói, tôi biến rồi, ai có thể cùng cô diễn kịch trước bố mẹ cô đây? Cô cảm thấy bọn họ lại không biết chuyện bài viết sao? Tần Sĩ Duyệt nghe vậy sắc mặt ngưng động không nói gì. Hạ Kiều Yến chọc chọc cằm của Tần Sĩ Duyệt, cùng tôi kết hôn, mọi chuyện tôi giúp cô giải quyết. Tần Sĩ Duyệt tức giận mà làm hất tay Hạ Kiều Yến. Không có khả năng. Hạ Kiều Yến liếc cô một cái, đột nhiên cười nộ hàm răng trắng. Hỏi cô cũng chỉ là tôn trọng cô mà thôi. Cô không đáp ứng, giấy kết hôn tôi cũng đã lấy trở về rồi. Tần Sĩ Duyệt bỗng dưng mở to hai mắt mà nhìn. Này, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ thằng cha này còn có thể chính mình đi lấy giấy kết hôn sao? Cục dân chính có cả loại hình kinh doanh này rồi hả? Hạ Kiều Yến dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, từ trong áo khoác ngoài lấy trong túi áo hai quyển sổ nhỏ màu đỏ thẫm. Tần Sĩ Duyệt lập tức bị thổi bay trong gió. Cô run run cầm lấy một quyển sổ nhỏ, nhìn ảnh chụp bên trong cùng họ và tên, lập tức hóa đá luôn rồi. Một lát sau, tiếng gầm giận dữ vang vọng tại bờ biển. Hạ Kiều Yến, anh như thế nào mà lại không chết luôn đi cho rồi? Hạ Kiều Yến tỉnh táo mà nhìn cô gái nhỏ bị đả kích, cảm thấy đặc biệt kinh diễm, đặc biệt xinh đẹp. Tần Sĩ Duyệt không nghĩ tới cô cứ như vậy bị kết hôn. Cục dân chính rõ ràng đều có thể đồng ý, cũng quá kinh hãi rồi. Cô như thế nào lại không biết giấy kết hôn ngay lúc bản thân mình không có ở đó mà cũng có thể làm thay được sao? Vẫn là người có tiền và có quyền hay sao? Tần Sĩ Duyệt lật tới lật lui lật hai ba lần cũng không có cảm thấy cái giấy kết hôn này là giả, vì vậy chuẩn bị tay để xé. Hạ Kiều Yến ở một bên lạnh nhạt mà nhắc nhở, cô xé hai quyển này tôi còn có thể in ra, đừng uổng phí sức lực mình nữa. Tần Dĩ Duyệt muốn trực tiếp đem giấy kết hôn đập trên mặt của Hạ Kiều Yến, nhưng lá gan thì không đủ lớn, sợ lại đánh tới lồng ngực của anh, vẻ mặt cậu xin nói, đại ca, Hạ tổng, Hạ nhị thiếu gia, anh đến cùng xem chỗ nào thuận mắt với tôi sửa đi không được hay sao? Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, anh trêu chọc ai không tốt, tại sao lại trêu chọc tôi để làm gì? Ai bảo cô lúc trước đã cứu con tôi, nếu cô không cứu tôi cũng sẽ không quấn quýt lấy cô rồi. Vì vậy là tôi sai rồi sao? Hạ Kiều Yến rất đồng ý mà gật đầu. Tần Dĩ Duyệt trong nháy mắt tâm thực sự muốn bóp chết Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến trấn an mà vỗ vỗ lưng của cô, ngoài miệng lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Đừng nóng giận, chúng ta kết hôn rồi, sau này còn có lúc sẽ càng tức giận hơn. Hiện tại đừng chọc tức thân thể của mình nữa, cái đó dù nhiều cũng không bù được mất. Tần Dĩ Duyệt đáp lại bằng cách dùng giày cao gót hung hăng mà đạp mạnh vào chân Hạ Kiều Yến một cái, sau đó bước nhanh lên xe, đem xe lái đi. Hạ Kiều Yến run rẩy nhìn giày da dính cát ở bên trên mà nhìn siêu xe của mình nghênh ngang rời đi rồi. Tần Dĩ Duyệt đem xe Hạ Kiều Yến ném ở tuyến đường chính của trung tâm thành phố, sau đó gọi một chiếc xe khác về nhà. Cô cũng không tin không thể cho Hạ Kiều Yến một cái sức lan. Về đến nhà, Lạc Minh Mị đang làm cơm trưa, nghe được âm thanh mở cửa nhô đầu ra, thấy là Tần Sĩ Duyệt nghi ngờ nói, tại sao lại được trở về sớm như vậy? Hôm nay con nghỉ làm. Vì cái gì? Tần Sĩ Duyệt đá giày chán nạn mà nằm trên ghế sofa dạ chết. Lạc Minh Mị mang theo cái ván đi vào. Bảo bối, trạng thái gần đây của con không đúng nha, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có. Lạc Minh Mị không tin, ngồi vào trên ghế sofa dịu dàng vuốt vuốt cái trán của Tần Dĩ Duyệt. Có phải có quan hệ cùng Hạ Kiều Yến không? Tần Dĩ Duyệt yên lặng mà quay đầu nhìn về phía mẹ. Cô cảm thấy chỉ số thông minh của mẹ mình hình như cao thêm nhiều bậc nữa rồi. Lạc Minh Mị nhìn phản ứng của con gái, biết là đoán trúng thì nói, mấy ngày nay mẹ mua rất nhiều tạp chí về Hạ Kiều Yến cùng tập đoàn Hạ Thị về để xem, phát hiện cậu ta đúng là một người rất có mị lực. Con thích cậu ta cũng không có gì sai, mẹ chỉ là lo lắng con sẽ chịu ủy khuất. Mẹ với cha của con cưng chiều con nhiều năm như vậy, không phải là vì cho con sau này lập gia đình phải chịu ủy khuất. Con tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, sau này hai vợ chồng cãi nhau, con chịu ủy khuất, mẹ và cha của con có thể xách dao phay đến để chém người ta. Nếu con gả đến gia tộc như Hạ gia, con chịu ủy khuất gì? Chúng ta như thế nào ra mặt giúp con đây? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy trong lòng vô cùng ấm áp, cô ôm lấy Lạc Minh Mị rồi nói, mẹ đừng quá lo lắng, con gái của mẹ cũng không phải đèn đã cạn dầu, người khác khi dễ cũng không đến trên đầu của con đâu. Được rồi, biểu hiện ra ngoài của con thoạt nhìn thì thông minh lanh lợi đấy, nhưng trên thực tế lại ngốc như gì. Con như vậy cũng bị lừa nhiều lần rồi, cũng còn có thể bị mắc lừa một lần nữa đấy. Lạc Minh Mị phu nhân, cho con giữ một chút mặt mũi có được không ạ? Không được. Lạc Minh Mị còn muốn nói thêm, trong phòng bếp phát ra tiếng âm thanh xì xì. Ôi ôi ôi, súp của mẹ. Nói xong mang theo cái vạ rất nhanh chạy vào phòng bếp. Tần Dĩ Duyệt nằm trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào trần nhà mà ngẩn người. Lúc này điện thoại di động của cô vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện là một người xa lạ xin thêm bạn trên WeChat. Tần Dĩ Duyệt nhìn hết qua ghi chú, thiếu chút nữa đưa di động ném đi. Ghi chú bên trên tùy tiện mà viết: tôi là Hạ Kiều Yến, không thêm tôi vào, tôi sẽ có một vạn phương pháp cho cô cam tâm tình nguyện mà thêm. Tần Dĩ Duyệt đã trầm mặc vài giây đồng hồ, cuối cùng chọn tiếp nhận. Hạ Kiều Yến lập tức gửi tin tới: Hạ Kiều Yến, bố mẹ tôi buổi chiều sẽ đi qua nhà cô chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tần Dĩ Duyệt nửa cáu, cực kỳ nhanh gõ một câu: anh lại muốn làm cái gì vậy? Bọn họ sang nhà cô để cầu hôn. Biến đi. Tôi biến đi. Vậy cô là người phụ nữ đã ly dị. Tần Dĩ Duyệt tức giận bất bình mà gửi một icon đẫm máu. Hạ Kiều Yến thì không động đậy, sau đó gửi đến một tin nhắn: vợ, giấy kết hôn của cô ở bên trên, người chồng là tôi, dùng cái tay cái chân nhỏ bé của cô trong thời gian ngắn nhất, tình trạng này không thể thay đổi được, ngoan ngoãn dựa theo sắp xếp của tôi đi, để cho thế hệ trước bọn họ bàn bạc về hôn sự của chúng ta. Tần Dĩ Duyệt ánh mắt không biết nên dừng lại một thời gian dài ở chữ vợ hay là vẫn dừng ở trên một đoạn lời nói dài phía sau. Hạ Kiều Yến gửi xong đoạn lời nói nên không có gửi cái gì nữa. Tần Dĩ Duyệt viết rất nhiều lần, cuối cùng đều xóa bỏ. Cô nghĩ tới rất nhiều phương thức kết hôn, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy để kết hôn. Cô không phải loại tự coi nhẹ mình. Cô biết rõ ngoại hình của cô, điều kiện của cô không chênh lệch mấy, tuổi tác không tính là lớn, công việc tiền tài cũng rất tốt, trong nhà cũng có một chút tài sản. Dùng điều kiện bây giờ của cô có thể tìm được người kết hôn rất tốt. Cô kết hôn có mục đích chỉ có thể là bởi vì tình yêu, mà không phải như hiện tại đột nhiên xuất hiện là kết hôn. Thậm chí chính bản thân cô cũng không biết mình lúc nào đã kết hôn rồi. Loại phương thức này chẳng những bố mẹ của cô không tiếp thu được, chính cô cũng khó có thể tiêu hóa. Dưới tình huống cô không biết cái gì, cô đã là mẹ kế của một đứa nhóc 5 tuổi. Cô tại sao phải tiếp nhận loại trêu đùa của Hạ Kiều Yến sắp đặt đây? Đúng lúc này, Lạc Minh Mị bưng thức ăn đi ra, liền thấy Tần Dĩ Duyệt cầm điện thoại đang ngẩn người. Này, hồi hồn, ăn cơm đi. Tần Dĩ Duyệt vội vàng để điện thoại di động xuống, nhìn trên bàn cơm chỉ có hắn đơn giản hai món. Mẹ, ba đâu ạ? Ba không trở về ăn cơm ạ? Ông nội của con thân thể không được thoải mái. Ba con trở về chăm sóc ông nội rồi. Ông nội bị bệnh hả mẹ? Tần Dĩ Duyệt tay cầm chiếc đũa dừng lại. Vẫn là bệnh cũ, bệnh đau nhức. Chúng ta buổi chiều cũng đi qua thăm ông. Lạc Minh Mị nhìn cô. Con không phải không thích trở về quê sao? Sao lần này lại tự giác vậy hả? Con lại có chuyện gì gạt mẹ rồi phải không? Con là bác sĩ, ông nội bị bệnh, con không đi xem thì không phù hợp. Ừ, con nói cũng đúng. Vậy thì tranh thủ thời gian ăn cơm. Đã ăn xong còn phải gói cho ông con mấy bộ quần áo nữa. Vâng vâng vâng. Tần Dĩ Duyệt mơ hồ mà lên tiếng, bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn. Sau khi cơm nước xong, Tần Dĩ Duyệt ngay lập tức đi lấy đồ cần mang về quê, sau đó thúc giục Lạc Minh Mị nhanh lên. Này, Dĩ Duyệt, con bị người ta đuổi giết hay là có người muốn đòi nợ con hả? Cái nào cũng có cả, vì con gái của mẹ không bị người ta băm thành thịt vụn, mẹ tranh thủ thời gian đi. Lạc Minh Mị xem thường cô một cái, vẫn lại theo chân của Tần Dĩ Duyệt xuống lầu. Tần Dĩ Duyệt lái xe ra khỏi nhà, khóe mắt liền nhìn siêu xe đắt tiền quen thuộc kia. Chân run lên, trực tiếp đem chân ga làm thành chân phanh mà dẫm mạnh. Xe thoáng một cái đi thật xa, thiếu chút nữa trở thành tai nạn giao thông. Tần Dĩ Duyệt cũng bất chấp, xuống xe xin lỗi, nhanh chóng đem chiếc xe chạy như bay. Lạc Minh Mị liếc nhìn Tần Dĩ Duyệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói thật đi, con làm ra cái chuyện gì rồi hả? Nói đi, mẹ cam đoan, đánh không chết con. Không có việc gì thật mà mẹ. Lạc Minh Mị nổi giận. Con xem mẹ là mù hay là vẫn ngốc hả? Tần Dĩ Duyệt, mẹ nói cho con biết, con không nói ra sự thật. Lúc cùng chỗ của ba con, mẹ một câu cũng đều không giúp con đâu. Hoàng Ngạch Nương tha tha mạng. Có gọi là lão Phật gia thì cũng là vô dụng thôi. Có phải là cùng Hạ Kiều Yến có quan hệ không? Làm sao mà mẹ biết hay vậy? Con cho rằng những cái tạp chí mẹ mua được về để trang trí hay sao? Vừa rồi đối diện trên đường là siêu xe không phải của Hạ Kiều Yến hay sao? Mẹ, mẹ không đi làm thám tử thật là một sự đáng tiếc rất lớn. Bớt nói sang chuyện khác, con để nói cho mẹ biết đến cùng con và Hạ Kiều Yến xảy ra chuyện gì. Anh ta cầu hôn con rồi. Lạc Minh Mị đã trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên kịp phản ứng Tần Dĩ Duyệt nói câu gì, hét lên một tiếng, sau đó hỏi, con đồng ý sao? Con không có. Tần Dĩ Duyệt kiên trì nói. Từ chối. Lạc Minh Mị vẻ mặt quả quyết hỏi, vì cái gì? Thương nhân dạ hoạt gian trá, chơi tâm nhãn, con không chơi lại được bọn họ, huống chi vẫn là loại tầng lớp như Hạ Kiều Yến, về sau có thể khiến con khóc chết. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc. Lạc Minh Mị nhìn sắc mặt của cô. Con muốn đồng ý không? Con cảm thấy anh ta cũng tương đối tốt. Con nhìn trúng ngoại hình của nó hay là nhìn trúng tiền của nó hả? Mẹ cảm thấy thế nào? Lạc Minh Mị nói ra. Con vừa ý nó, không có gì ngoài ý muốn, nhưng con có thể xác định nó vừa ý con rồi sao? So với những người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh nó, vóc người đẹp, thông minh hay thủ đoạn đều cao hơn con nhiều, nó tại sao phải thích con? Mẹ, không đâm vào miệng vết thương của con có được hay không? Đây là mẹ nói sự thật, mẹ giảng đạo lý. Chuyện của con, từ trước đến nay mẹ mặc kệ. Con như thế nào, cao hứng hay làm sao? Nhưng trước kia chuyện của Chu Tử Dương, con xử lý đã rất không đúng. Mẹ đối với việc xử lý vấn đề tình cảm của con, không có quá nhiều lòng tin. Tần Dĩ Duyệt gãi gãi đầu, nghĩ đến như thế nào để nói ra cái chuyện cô cùng Hạ Kiều Yến đã kết hôn. Suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng nói. Thế nhưng mà, mẹ, con giống như có chút thích Hạ Kiều Yến rồi, mẹ có thể giúp con cùng với cha nói chuyện được không? Nói chuyện yêu đương, mẹ và cha con không phản đối, cứ nói chuyện yêu đương đi. Tần Dĩ Duyệt một tay lái xe, tay kia từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ. Lạc Minh Mị nhìn quyển sổ nhỏ kia, sắc mặt đại biến. Tần Dĩ Duyệt, con giỏi lắm nhỉ? Hạ Kiều Yến ngồi trong xe, nhìn cái xe bono nhỏ biến mất ở trong phạm vi trong tầm mắt. Khóe miệng cong tạo thành nụ cười nghiện ngẫm, gọi cho bố mẹ mình một cuộc điện thoại. Bố mẹ, có thể dẹp đường hồi phủ rồi, con dâu vừa mang mẹ vợ chạy mất rồi. Cái thằng danh con, có phải mày đem bố mẹ mày ra đùa giỡn hay không hả? Hạ Gia Minh gào thét một tiếng. Bổn gia không chơi cùng với các người, chứng nhận đều lấy rồi, thân gia gặp mặt nhau thì để đi công việc 2-3 ngày, nhìn ra được vợ con hiện tại rất không chào đón con đấy. Hai người suy nghĩ thật kỹ, đến lúc đó giải quyết vấn đề này như thế nào? Ngay cả vợ mình mà cũng không làm được, mày kiếm nhiều tiền như vậy thì làm được cái gì? Hạ Gia Minh lại gầm lên giận dữ. Hạ Kiều Yến đưa di động ra một khoảng, đợi đến bên trong an tĩnh, anh mới lên tiếng. Con không phải là để lại cho bố, cùng vợ của bố giải quyết sao? Mày nói nhảm, có đứa con nào nói về bố mẹ mày như vậy hay không hả? Con còn nói cái gì sao? Hạ Gia Minh bị Hạ Kiều Yến trọng tức, thở phì phì mà cúp điện thoại. Hạ Kiều Yến đưa điện thoại di động thả xuống, mới ý thức được chính mình cùng Hạ Gia Minh khẩu khí nói chuyện giống như về tới 5 năm trước đó. Hạ Kiều Yến mấp máy miệng, cô gái kia đối với anh ảnh hưởng rõ ràng lớn như vậy. Tần Dĩ Duyệt thấp thỏm không yên, bất an mà ở nhà ông nội ngây người 2 ngày, còn tận lực tránh né ánh mắt cùng cha và mẹ. Cô biết rõ, tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi lần thứ 10. Nhưng ít ra cho ba cùng mẹ thời gian 2 ngày để tiếp nhận chuyện cô đã kết hôn là sự thật. Khi về nhà, cô sẽ bớt một tội, khi công khai xử lý tội lỗi. Một nhà ba người trên đường trở lại Tân Thành, cả đường đều là im lặng. Tần Dĩ Duyệt ý đồ tìm chủ đề mấy lần đều không có người cổ động. Thật vất vả về đến nhà, tại cửa nhà gặp được hai người trung niên, có nam có nữ, nhìn cách ăn mặc và khí chất đều không giống với người bình thường. Người đàn ông trung niên cười cười đi tới. Xin hỏi hai vị là Tần tiên sinh cùng với Lạc phu nhân sao? Tần Thu Dương lễ phép mà hỏi thăm. Là chúng tôi, hai vị là... Tôi là bố của Hạ Kiều Yến, Hạ Gia Minh. Vị này là vợ của tôi, Lâm Nhụy. Thật có lỗi, chúng tôi không báo trước, đã mạo muội đến thăm. Tần Thu Dương sắc mặt tuy không thay đổi, nhưng ngữ khí trở nên có chút lạnh lùng. Các người làm sao biết chúng tôi trở về lúc này? Chúng tôi cũng là không biết. Lúc mặt trời bắt đầu mọc, tôi cùng vợ tôi sáng sớm ngày nào cũng tới, mãi cho đến chiều tối 7 giờ thì mới quay trở về. Tần Thu Dương cùng với Lạc Minh Mị nhìn thoáng qua nhau. Tần Thu Dương mở cửa. Hai vị mời vào bên trong. Bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa, còn Tần Dĩ Duyệt đi pha trà. Hạ Gia Minh cũng đâm nhị lễ nghi, bề ngoài đều xem rất tốt, xem qua chính là ở trong môi trường cực kỳ tốt mà trưởng thành. Lâm Nhị ôn hòa mà cười nói. Hai vị nhất định cũng mới biết chuyện Kiều Yến cùng với Tiểu Duyệt đăng ký kết hôn. Chúng tôi cảm thấy hôn nhân đại sự qua loa như vậy vô cùng không ổn. Bởi vậy, liền không mời mà tới rồi. Hy vọng hai vị thông gia đừng chê cười. Lạc Minh Mị trực tiếp nói. Chúng tôi không đồng ý. Bà thông gia nói quá lời rồi. Lâm Nhị như trước nhẹ nhàng ôn nhu nói. Tôi biết rõ nguyên nhân hai vị không đồng ý. Sợ là sau hôn nhân Hạ gia chúng tôi ủy khuất Tiểu Duyệt có đúng không? Lạc Minh Mị nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Tiểu Duyệt đối với Hạ gia chúng tôi có ân, chúng tôi như thế nào là cái loại cam lòng để cho Tiểu Duyệt chịu ủy khuất đây? Có ân? Lạc Minh Mị nghi hoặc khó hiểu. Tần Thu Dương trong mắt cũng hiện lên nghi hoặc. Hạ Gia Minh tiếp lời nói. Đúng, vốn những sự tình này là chuyện riêng của Hạ gia tôi, không liên quan và không nên nói ra bốn phía. Nhưng hai nhà chúng ta cũng xem như là người một nhà rồi, nên không có nhiều cố kỵ nữa. Hai người đại khái cũng nghe được tin tức, nói con trai trưởng cùng con dâu trưởng của tôi vào 5 năm trước bị tai nạn xe cộ qua đời. Lạc Minh Mị cùng Tần Thu Dương đều gật đầu. Khi đó, con dâu tôi sắp sinh. Ngay lúc tai nạn đó, con trai của tôi Kiệu Niên vì bảo vệ vợ cùng với đứa con trong bụng của nó, ngay lúc xảy ra tai nạn nên đạp tay lái khiến bản thân nó tử vong tại chỗ. Con dâu cũng bị trọng thương, nguy hiểm vô cùng. Khi đó, Tiểu Duyệt vừa vặn đi ngang qua, giúp con dâu tôi đỡ đẻ, mới bảo vệ được mạng sống của đứa bé đó. Lạc Minh Mị cùng Tần Thu Dương không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy. Lâm Nhị trong mắt rưng rưng vẫn là cười nói. Vì bảo vệ đứa trẻ này, lại để cho nó có thể khỏe mạnh phát triển bình thường, đứa trẻ đó nên được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Kiều Yến, cho nên ai cũng đều cho rằng Tiểu Bảo là con trai của Kiều Yến. Tôi dễ hiểu chuyện hai vị lo lắng. Trên thực tế, Kiều Yến cùng Tiểu Duyệt đều là lần đầu tiên kết hôn. Lúc trước nó cũng không có kết hôn qua. Nhưng vì Tiểu Bảo, chúng tôi trong thời gian dài như trước sẽ không làm sáng tỏ thân phận của Tiểu Bảo, sẽ để cho nó dùng danh nghĩa con của Kiều Yến mà sống. Mặt khác, hai người cũng không cần lo lắng Tiểu Bảo sẽ không đối tốt với Tiểu Duyệt. Tiểu Bảo trước khi xảy ra chuyện có khuynh hướng của bệnh tự kỷ, không cho phép bất kỳ ai khác đến gần nó ngoại trừ Kiều Yến. Ngay cả tôi cùng chồng của tôi cũng không thể chạm vào nó được. Mà Tiểu Bảo lại đã tiếp nhận Tiểu Duyệt, tôi cho rằng đó là một chuyện tốt. Tần Dĩ Duyệt nhìn qua Hạ Gia Minh cũng Lâm Nhụy thẩm nghĩ. Hai người có sự giáo dục tốt, dạy dỗ như hai người, làm sao lại nuôi ra cái đứa con đầu gấu giống như Hạ Kiều Yến chứ nhỉ? Tần Thu Dương sau khi nghe xong thì nói ra. Hai vị có thành ý cùng mục đích đến đây, chúng tôi cũng đã rõ ràng. Nếu hai đứa nhỏ lựa chọn kết hôn, làm cha mẹ cũng không có ý cản trở. Nhưng chuyện này tổng thể mà nói là quá gấp gáp. Đăng ký kết hôn đúng là vội vàng. Chuyện hôn lễ sẽ cần hai nhà chúng ta vui vẻ bàn bạc. Hạ gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không ủy khuất Tiểu Duyệt. Mong hai vị thông gia cứ yên tâm. Hạ Gia Minh cợt nói. Bốn người nói chuyện một hồi, Hạ Gia Minh cũng Lâm Nhị mới quay về. Tần Dĩ Duyệt tiễn hai người đi ra ngoài, cũng cùng muốn đi theo một lúc rồi trộm chuồn đi, bị Lạc Minh Mị khinh thường nhìn vài cái mới dựng bước lại. Tần Thu Dương nhìn con gái một lần nữa ngồi trước mặt mình. Chuyện này cha nghe mẹ con nói, cũng nghe bố mẹ Hạ Kiều Yến nói, hiện tại ba muốn nghe con nói thử một câu. Tần Dĩ Duyệt nghiêm túc nhìn cha mình rồi nói. Cha, mẹ, con cùng Hạ Kiều Yến đã kết hôn. Tốt, con nói như vậy, cha và mẹ con cũng không nói cái gì nữa. Về sau cha và mẹ con có thể giúp con tới mức nào thì sẽ tới mức đó. Con vui vẻ thì kiên trì, không vui vẻ thì trở lại. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy, hốc mắt nóng lên, nghiêng người ôm lấy cha mình cùng với mẹ. Nức nở mà nói. Con xin lỗi, con làm cho hai người lo lắng rồi. Tần Thu Dương vỗ vỗ lưng của cô. Cha tin tưởng con, dưới tình huống nào cũng có năng lực làm cho chính mình hạnh phúc. Con sẽ không để cho bản thân mình phải khó chịu đâu.